Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, cha mẹ ta bọn họ đây. Mà kết quả này tuyên bố đi ra, càng làm cho bậc thang hai bên vô số thế lực biến sắc. Bọn họ lúc trước, có không ít, đều là ở vào Nhật Nguyệt Thần giáo quanh thân a. Thậm chí còn có lúc trước ở Long Cốc bí cảnh ở ngoài tao ngộ cự kiếm môn. Cùng với Kim Ngọc Tông người, cũng đang ngồi ở Tiêu Nhiên phía dưới một ít bậc thang vị trí. Làm Huyền Âm Tông đem tin tức này tuyên bố đi ra sau, đối với bọn họ, mới là trùng kích to lớn nhất. Không nói ngày sau người khác muốn gia nhập thế lực hội ưu tiên cân nhắc Nhật Nguyệt Thần giáo. Chỉ cần ngày sau bọn họ theo Nhật Nguyệt Thần giáo cùng nhau tháng ngày, sẽ dường như khó quá. Thậm chí, nếu là Nhật Nguyệt Thần giáo cường thế một ít, lần sau Long Cốc bí cảnh có còn hay không bọn họ phần, đều vẫn là ẩn số. Điều này làm cho dẫn đội lại đây những trưởng lão kia, từng cái sắc mặt biến đổi bất định. Trong đó cự kiếm môn cùng Kim Ngọc Tông hai vị, còn chủ động làm được đồng thời xì xào bàn tán đứng lên. Hiển nhiên là không biết rõ đang thương lượng quan hệ kế sách ứng đối. Trừ một ít nguyên bản theo Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực đối địch có chút lo lắng, còn lại một ít cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giao hảo thế lực, nhưng là trở nên hưng phấn. Tuy nhiên lần này cùng Huyền Âm Tông quan hệ thông gia là Nhật Nguyệt Thần giáo, thế nhưng bọn họ cùng Nhật Nguyệt Thần giáo là có quan hệ hợp tác. Sau này thời kỳ, bất kể là người nào muốn động bọn họ, đều cần trước tiên suy tính một chút Nhật Nguyệt Thần giáo cùng với Huyền Âm Tông thái độ. Cái này cho bọn họ tương lai tông môn tấn cấp con đường, đưa đến tốt vô cùng làm nền tác dụng. Huyền Âm Tông vị kia trưởng lão mỉm cười gật đầu. Hắn đối với bây giờ tạo thành chấn động cục diện, hết sức hài lòng. Cái này chứng minh Huyền Âm Tông sức ảnh hưởng còn là phi thường lớn mà. Huyền Âm Tông trưởng lão cùng Hoàng Phủ giáo chủ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên quan hệ thông gia là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng chỗ tốt này, nhưng là thực ở. Nếu là hy sinh tiêm lộ một người, liền có thể thu được như thế thật tốt nơi. Dù cho lại tới một lần nữa, bọn họ cũng sẽ làm ra tượng đồng lựa chọn đến. Cái này không quan hệ đạo nghĩa, mà chính là từ đại cục đến cân nhắc. Nhưng mà, bọn họ cũng không có cân nhắc người trong cuộc, cũng không có cân nhắc một số không xác định nhân tố. Có lúc, thường thường cũng là những người không xác định nhân tố, mới có thể đột nhiên bạo phát, bị tiêu diệt một ít sắp thành công, thậm chí đã thành công sự vật. Tiếp đó, nói vậy mọi người cũng vô cùng chờ mong Huyền Âm Tông thiếu tông chủ cùng giáo ta thánh nữ tiêm lộ buổi lễ chứ. Như vậy, liền để chúng ta có hai người tân nhân lên đài đọc diễn văn đi. Dõng dạc trang trọng thanh âm, từ Hoàng Phủ giáo chủ trong miệng phun ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở bậc thang đỉnh chóp. Này giống như thiên tiên hạ phàm bụi giống như tiêm lộ. Cùng với đồng dạng một thân đỏ thẫm mãng bào Hàn Nguyên trên thân. Hàn Nguyên trường vốn là tuấn lãng bất phàm, phối hợp lấy đỏ thẫm vẻ, càng lộ vẻ trắng nõn uy vũ. Cùng tiêm lộ đứng chung một chỗ, giống như một đôi trời đất tạo nên một đội. Dưới đáy, nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Lúc này Hàn Nguyên không biết rõ bị người giết chết bao nhiêu lần, có thể cưới vợ tiêm lộ loại này đẳng cấp tuyệt sắc a. Cho dù là sống thiếu 10 năm, mọi người cũng đồng ý a. Đối mặt phía dưới mọi người loại kia ước ao ghen tị ánh mắt, Hàn Nguyên nhưng là căn bản không để bụng, trái lại khóe miệng càng là lộ ra nụ cười đắc ý đến. Tuy nhiên không thể xưng là đắc ý vong hình, thế nhưng này thái độ cũng làm cho không ít người muốn đánh hắn. Lúc này nghe được nên tự mình lên sân khấu, Hàn Nguyên nhất thời lấy tay chỉnh một chút quần áo, mang trên đầu trùng thiên quan, cả người đẹp trai vung lên áo bào liền muốn đạp không mà đi. Nhưng mà, cước bộ vừa bước ra, hắn biểu hiện trên mặt liền hơi có chút cứng ngắc, sắc mặt có chút khó coi hướng về phía sau tiêm lộ vị trí nhìn lại. Hắn đã đi mấy bước, đang định dắt lấy tiêm lộ tay, hai người đồng thời đạp không mà đi, tiêu sái đẹp trai buông xuống ở giữa quảng trường. Nhưng mà một cái vấn đề lớn xuất hiện. Hắn phía sau, Tiêm Lộ dĩ nhiên đứng tại chỗ không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả vẻ mặt, cũng không có một chút biến hóa nào. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được câu này. Điều này làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm lại. Sắc mặt càng là biến ảo chập chờn, hung tợn hướng về hai bên những người kia trừng qua. Tựa hồ đang trách bọn hắn sao vậy không nhắc nhở chính mình. Còn phải chính mình ném khỏi đây sao đại mặt mũi. Dưới bậc thang, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn kỹ lấy bên này. Nơi này chuyện phát sinh, tự nhiên trong nháy mắt bị mọi người phát hiện. Tất cả mọi người nhất thiết nói nhỏ đứng lên. Không hiểu cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn. Là cái gì tình huống? Khó nói tân nương thật nổi nóng. Liên tưởng đến vừa mới Tiêm Lộ mặt sắc có chút âm trầm sự tình. Mọi người nhất thời não đại động mở. Không ít nguyên bản liền khó chịu hàn nguyên người. Khóe miệng càng là phác họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Tiêm nhi, sao vậy? Hàn nguyên sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng lần nữa khôi phục thành bộ kia mang theo cười nhạt ý dáng vẻ. Ánh mắt có chút tham lam ở Tiêm Lộ vành cao tư thái trên đánh giá vài lần sau. Ôn nhu hỏi nói, bốn phía, bất luận là các vị Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão mọi người. Vẫn là Huyền Âm Tông bên này những người cửu giai cao thủ mọi người. Sắc mặt toàn bộ có chút âm trầm bất định, không biết rõ đang suy tư quan hệ. Mà đứng ở Tiêm Lộ hai bên hai vị kia trên người mặc trắng nõn cung trang la quần nữ tử. Càng là hoàn toàn biến sắc, mau tới trước lôi kéo Tiêm Lộ ống tay áo. Trong miệng càng là liên tục nói quan hệ, tựa hồ đang khuyên đạo Tiêm Lộ. Vù, màn quỷ dị này, nhất thời để phía dưới mọi người vỡ tổ. Tất cả mọi người đều thấp giọng bắt đầu nghị luận. Phía trên thế giới này xưa nay không khuyết thiếu chuyện tốt người. Xuất hiện cái này việc sự tình, muốn không cho người khác nghị luận, là căn bản chuyện không có khả năng. Giữa quảng trường vị trí, Hoàng Phủ giáo chủ cùng với này tóc hoa dâm Hàn Thúc. Sắc mặt đồng thời khẽ biến, bất quá hai người không hổ là gia thành tinh gia hòa. Trên mặt vẫn mang theo hàm xúc nụ cười, trong đó Hoàng Phủ giáo chủ cười vung vung tay, hấp dẫn mọi người ánh mắt, sau đó sử dụng chân nguyên cổ động, cười vang đạo, thánh nữ đây là có chút xấu hổ, mọi người không cần chú ý. Ha ha ha, thì ra là như vậy, từng trận tiếng phụ họa âm. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng đều là một ít muốn đập Nhật Nguyệt Thần giáo nịnh nọt thế lực. Bất quá mặc kệ sao vậy nói, Hoàng Phủ giáo chủ như thế một câu đơn giản, xác thực tạm thời hóa giải hiện trường nguy cơ. Chỉ ít, để không khí hiện trường, không có trước kia như vậy ngột ngạt, một ít không rõ ý tưởng người, càng là ngây thơ cho rằng, thực sự là thánh nữ Tiêm Lộ thẹn thùng. Mới không có ngay lập tức đuổi tới Hàn Nguyên cùng đi xuống đến hành lễ. Bất luận phía dưới những người kia nói quan hệ, trên bậc thang Tiêm Lộ, vẫn không hề bị lay động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có ba động, phảng phất ngoại giới tất cả, cũng không có quan hệ gì với nàng. Liền Hàn Nguyên nói, đều không có ngay lập tức hồi phục. Phía dưới, Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể tinh thần quyết vô ý thức vận chuyển lại. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêm Lộ mặt bên trên. Chỉ cần có bất cứ dị thường nào, hắn hội không chút do dự xông lên vì là Tiêm Lộ giải vây. Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, biểu hiện trên mặt không hề lay động Tiêm Lộ. Rốt cục có động tĩnh, con ngươi hơi đổi, quét một vòng bốn phía. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở đối diện nàng. Mặt kia trên mang theo ôn hòa ý cười Hàn Nguyên trên mặt. Cha mẹ ta bọn họ đây, lành lạnh, không giống khói lửa nhân gian thanh âm, lặng yên vang lên, thanh âm tuy thấp, nhưng trải qua hết sức che giấu, trong nháy mắt truyền đi, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 444, ta thật hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.